Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 21, 8, phát hiện MU đội nhược điểm. Doa đi tới chiến thuật bản trước. Tại chiến thuật bản trước vẽ xuống hai đầu tuyến. Trong phòng thay quần áo Leeds United, đám cầu thủ ánh mắt chính là nhìn chằm chằm ở trên bản đồ. Chiến thuật cái này hai đầu tuyến, bọn hắn biết cái này đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Doa nói ra, MU đội phòng tuyến nhưng thật ra là vô cùng lợi hại. Nhất là bọn hắn hậu vệ trung tâm tổ hợp Ferdinand cùng Vidic. Có thể nói là hiện tại giải ngoại hạng Anh mạnh nhất hậu vệ trung tâm tổ hợp. Hai người đều có chiều cao, có bật lên, có thân thể. Mà lại tốc độ cũng đều không phải là rất chậm. Có thể nói là một đối không có nhược điểm hậu vệ trung tâm tổ hợp. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, chăm chú lắng nghe. Đúng vậy, hai vị này hậu vệ trung tâm tổ hợp đúng là vô cùng nghiêu bức, vô cùng sắc bén, lợi hại đến không được. Doa tiếp tục nói, bất quá, tương đối những cái kia tiểu xảo linh hoạt phong tuyến cầu thủ tới nói. Hai vị này hậu vệ trung tâm xoay người cùng tốc độ vẫn còn có chút lệch chậm, không đủ linh hoạt, chỉ cần không bị thiếp thân, vẫn rất có cơ hội. Nhưng là chúng ta trong câu lạc bộ hiện tại thiếu khuyết dạng này tiên phong cầu thủ. Không đúng, Leeds United trong trận không phải là không có tiểu xảo linh hoạt nhanh chóng tiên phong. Bọn hắn có, chính là Carlos Tevez. Carlos Tevez thân cao chỉ có 171cm. Mà lại tốc độ nhanh phi thường linh hoạt, còn có dẫn bóng năng lực. Dạng này tiên phong kỳ thật đối Ferdinand cùng Vidic là có chút uy hiếp. Nhưng là, do là sẽ không dùng Carlos Tevez. Carlos Tevez đã minh xác biểu thị muốn rời khỏi Leeds United đội. Thậm chí không cho Leeds United đội bất cứ cơ hội nào. Công bố hắn sẽ không cùng Leeds United đội hiệp đàm hợp đồng. Hắn là không có chút nào nguyện ý tại nước Anh chờ đợi. Hắn muốn về Nam Mỹ đi. Trận đấu này, Carlos Tevez căn bản cũng không có xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Doa nói câu lạc bộ không có cái này loại hình tiên phong có ý tứ là bọn hắn hiện tại danh sách lớn bên trong không có cái này loại hình tiên phong. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Doa. Doa tiếp tục nói, cho nên, chúng ta hôm nay mục tiêu công kích không tại hai cái này hậu vệ trung tâm trên thân, mà là tại cái phòng tuyến này hai cái sườn bộ vị đưa. Cũng chính là hai cái đường biên hậu vệ biên cùng hậu vệ trung tâm ở giữa vị trí này. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bởi vì trên bản đồ chiến thuật tuyến đường đã họa đến rất rõ ràng. Doa nói ra, hôm qua ta đã để các ngươi quan sát MU đội giao đấu AC Milan hai hiệp so tài đi. Các ngươi nhìn ra được không? Hai hiệp tranh tài, AC Milan đều là thông qua sườn bộ vị trí công phá MU đội cầu môn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ MU đội sườn bộ vị trí là có vấn đề. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này à? Hôm qua quan sát cái này hai trận đấu video thời điểm, thật nhiều người còn không có nghĩ tới phương diện này đến. Hiện tại kinh Doa một nhắc nhở như vậy, mọi người hồi tưởng lại, thật đúng là, AC Milan hai hiệp năm quả bên trong có bốn cái dẫn bóng đều là từ vị trí này đánh vào. Cái này thật đúng là nói rõ MU đội sườn bộ vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Doa nói ra, cho nên, phản kích thời điểm tận lực hướng hai cái vị trí này đánh. Bọn hắn hậu vệ biên cùng hậu vệ trung tâm ở giữa phối hợp không phải đặc biệt ăn ý. Lẫn nhau ở giữa bù phòng là có chút vấn đề. Ta hy nhìn các ngươi có thể bắt lấy những cơ hội này. Cho mặt mũi tràn đầy lão một kích chí mạng. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ lập tức đều là lòng tin 10 phần. Nhao nhao ngẩng cao lên lộ ra. Lớn tiếng la lên. Biết, lão bản, chúng ta biết nên làm như thế nào. Trận đấu này, chúng ta tất thắng. Nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại trạng thái. Doa là khẽ gật đầu. Rất hài lòng. Bất quá, Doa vẫn là nhắc nhở một câu. Phòng thủ thời điểm chú ý MU đội đường biên Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này là một người cải biến tranh tài kết quả năng lực. Một khi hắn cầm banh thiếp chết hắn, dùng thân thể hạn chế lại hắn. Đúng vậy, lúc này Cristiano Ronaldo thân thể còn không bằng hậu thế cường tráng như vậy. Chỉ cần tại Leeds United đội loại cường độ này thiếp thân phòng thủ phía dưới, Cristiano Ronaldo còn là rất khó có chỗ làm. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo đột nhiên thông suốt vẫn rất có uy hiếp. Cho nên Doa Cường Điệu nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ phải chú ý Cristiano Ronaldo. Chằm chằm chết hắn, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mắt thấy như vậy, Doa mới hài lòng. Hắn vung tay lên, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ xuất phát. Leeds United đội đám cầu thủ hô to lấy We Are The Champion. Xông ra phòng thay quần áo. Đường phân cách người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC thể dục. Chúng ta là các người quen thuộc Mark Lawrenson. Bên cạnh ta chính là ta hôm nay cộng tác, Eddie. BBC thể dục là đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Eddie Gray lập tức nói, fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt. Chúng ta là các người quen thuộc Eddie Gray. Hiện tại ta là tới giải bảo hôm nay trận đấu này giải ngoại hạng Anh. Hôm nay trận đấu này là bàn. Mùa giải ngoại hạng Anh trọng yếu nhất một trận đấu. Cũng là bản mùa giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 38. MU đội tại mình sân nhà sân Old Trafford nghênh chiến Leeds United đội tranh tài. Mark Lawrenson nói. Trận đấu này là bản mùa giải ngoại hạng Anh Thiên Vương Sơn chi chiến. Giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng giao đấu bảng điểm số thứ tịch tranh tài. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hai đội tại điểm tích lũy bên trên hiện tại chỉ thua kém một phần. Cũng liền nói, trận đấu này kết quả quyết định bản mùa giải ngoại hạng Anh thuộc về. Đây cũng là mấy năm gần đây đến nay kịch liệt nhất một cái mùa giải. Eddie Gray nói như thế. Đúng vậy a, hai đội thật là quá hung mãnh. Tại cái này mùa giải mà biểu hiện đến độ vô cùng như thế. Vậy mà đem thi đấu vòng tròn quán quân lo lắng lưu đến cuối cùng một vòng. Trận đấu này nhưng liền kích thích. Bất quá, ta nghĩ, hiện tại MU đội áp lực là phi thường lớn. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn giành trước cơ hồ một cái mùa giải. Sau đó tại cuối cùng trong một vòng đấu bị đẩy tới thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng bảo tọa. Áp lực rất lớn, Mark Lawrenson nói. Được rồi, trận đấu này lập tức là muốn bắt đầu. Hiện tại song phương đám cầu thủ là lập tức liền muốn ra sân. Bất quá tại đám cầu thủ ra sân trước đó, còn có một cái nghi thức. Đó chính là giải ngoại hạng Anh cúp vô địch sẽ dẫn đầu ra sân. Eddie Gray nói như thế. Đúng vậy, tại song phương đám cầu thủ ra sân trước đó, FA quan viên muốn trước đem giải ngoại hạng Anh cúp vô địch nâng dẫn bóng trận, sau đó đặt ở bên sân, bởi vì, bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân sẽ chỉ ở MU cùng Leeds United đội hai đội ở giữa sinh ra. Cho nên, FA phương diện là trực tiếp đem thật cúp đụng phải Manchester sân Old Trafford. Nếu là tại dĩ vãng. Bởi vì không chỉ hai chi đội bóng có đoạt giải quán quân hy vọng. Bọn hắn liền sẽ đem thật cúp đụng phải một chỗ. Sau đó những địa phương khác đều sẽ đưa ra phục chế phẩm tạm thay thế. Hôm nay, xuất hiện tại sân Old Trafford thì là đồ thật. Hiện trường MU đội fan bóng đá mắt thấy FA quan viên đem cúp vô địch nâng lúc tiến vào. Bọn hắn là phi thường kích động. Hưng phấn hát vang lấy MU đội ca cùng We Are The Champion. Giống như tòa này cúp vô địch hiện tại liền thuộc về bọn hắn MU đội đồng dạng. MU người thật đúng là đem trận đấu này trở thành bọn hắn đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Tựa hồ cũng đã không kịp chờ đợi muốn chúc mừng. Cái này tự nhiên là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Những này đáng chết MU lão vậy mà không nhìn bọn hắn. Trận đấu này, Leeds United đội nhất định phải cho đáng chết MU người đẹp mắt. Đem MU người từ đứng đầu bảng bên trên đẩy xuống. Sau đó bưng lấy cúp vô địch rời đi. Hung hăng nhục nhã buồn nôn một thanh tự cao tự đại MU lão. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bởi vì FA quan viên là đem cúp đặt ở bên sân. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là kích động lên. Sân Old Trafford là một mảnh vui mừng. Đường phân cách được rồi. Hiện tại song phương đám cầu thủ là đi theo bản trận đấu trọng tài tổ từ trong phòng thay quần áo. Đi ra, bọn hắn đi vào sân bóng. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho ra ngoài. Nghênh đón hai đội cầu thủ. Hiện tại song phương đám cầu thủ ra sân. Chúng ta bây giờ liền đến vì mọi người giới thiệu một chút nay đài nam song phương xuất ra đầu tiên. Danh sách, Eddie Gray là lật lấy tài liệu trong tay. Vừa nói, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, MU đội. Huấn luyện viên trưởng, Alex Ferguson, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Edwin van der Sar 4 hậu vệ từ trái đến phải, 2, Vidic, Leo Ferdinand cùng Gary Neville từ trung trận từ trái đến phải, Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Carrick cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong, quên Rooney cùng Luis Saha đây chính là hôm nay MU đội hình ra sân. Đây là MU đội hiện tại có thể sắp xếp được đi ra tốt nhất đội hình. Bất quá nghe nói MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cùng nước Pháp tiên phong Luis Saha ở giữa là có mâu thuẫn rất sâu. Nghe nói cái này mùa giải kết thúc về sau, Luis Saha liền sẽ bị đưa đi. Alex Ferguson là rốt cuộc cho nhịn không được Luis Saha. Bất quá, tại trận đấu này bên trong, Alex Ferguson vẫn là đem Luis Saha đứng vào đội hình ra sân. Điều này nói rõ quan hệ giữa hai người không hề giống các ký giả truyền thông tuyên truyền như thế à. Xem ra Alex Ferguson liền vẫn tương đối tín nhiệm Luis Saha. Bằng không mà nói trọng yếu như vậy tranh tài. Alex Ferguson cũng là sẽ không để cho Luis Saha xuất ra đầu tiên. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng. Trung chứng, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Gerard Pique, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải, Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong, Luka Toni cùng Edinson Cavani đây chính là hôm nay Leeds United đội hình ra sân. Thủ pháp này đội hình cũng là trước mắt Leeds United đội tuyệt đối chủ lực đội hình ra sân. Đây là hiện tại mạnh nhất Leeds United đội. Cái này cùng mùa giải mới bắt đầu Leeds United đội lại không đồng dạng. Hiện tại Leeds United đội trạng thái là cực kỳ tốt. Hiện tại bọn hắn là cùng MU đội là có thể liều một trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.